Chương 1375, Tiêu Diêu Môn, lần này các ngươi xong đời. 1. Ta hiện tại liền đi Diệu Quang phân viện hỏi một chút còn có hay không không vị, vì khoảng cách gần nhìn thấy hai vị đạo sư, lại nhiều tinh thạch ta đều nguyện ý giao. Ta cũng đi cả đời này khả năng liền một cơ hội này, có thể để cho ta cách Vân Tiêu công tử gần như vậy, coi như táng ra bại sản ta QNZ nguyện ý nghe phía trước trên quảng trường mấy người nghị luận bên trên. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên siết chặt trong tay điện tịch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáy lòng vốn là xoay quanh tích lũy ghen ghét, như bị đến tẩm bổ độc thảo, điên cuồng sinh trưởng. Lại là Quân Mộ Nhan, lại là Diêu Quang phân viện, vì cái gì tất cả chuyện tốt đều là các nàng chiếm hết, vì cái gì đi Diêu Quang phân viện, thụ vạn chúng chú một người, không phải nàng, mà là Quân Mộ Nhan đâu? Liễu Nhược Tuyên trong mắt cơ hồ thấm ra nước mắt. Nàng luôn có một loại dự cảm, nàng nguyên bản nhân sinh nên thuận buồm xuôi gió, người theo đuổi vần quanh. Lúc trước nàng, rõ ràng là thiện lương như vậy, đơn thuần như vậy, như thế bóng ánh sáng long lanh, nhưng hôm nay lại chỉ có thể từng bước mưu tính mới có thể an ổn sống sót. Mà hết thảy này, đều là bái Quân Mộ Nhan ban tạo. Nhược Tuyên, ngươi làm sao còn ở nơi này? Sau lưng chuyển tới một nam tử trung niên thanh âm. Liễu Nhược Tuyên vội vàng thu liễm trên mặt cảm xúc, xoay người sang chỗ khác. Lộ ra một cái nhu thuận tiểu dung, Hoàng đạo sư, liên quan tới vẽ bùa, ta còn có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Tốt tốt tốt, một cái bụng vệ, đầy mặt bóng loáng nam tử đi lên phía trước, khắp khuôn mặt là ý cười, học viện này bên trong, chịu dụng tâm học vẽ bùa cũng liền một mình ngươi. Bất quá thiên phú của ngươi QNZ thật sự là tốt, đợi một thời gian, thành tựu của ngươi, tất nhiên sẽ vượt qua đạo sư ta. Một bên nói, hắn một bên đem trắng nón nà tay khoác lên Liễu Nhược Tuyên trên tay. Liễu Nhược Tuyên trong mắt lóe lên sâu sắc chán ghét, nhưng lại nhìn xuống. Giả vờ như một mặt ngây thơ không phát giác gì ngẩng đầu, chân thành nhìn xem nam tử trung niên, kia cũng là may mắn mà có Hoàng đạo sư chỉ đạo, có thể được đến Hoàng đạo sư tán dương. Nhược Tuyên cảm thấy toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình đâu, họ Hoàng nam tử trung niên cười càng sung sướng hơn. Hắn tuy là đạo sư, ở trong học viện địa vị lại cực thấp. Mà lại phù lục vốn là phi thường ít lưu ý, lại thêm họ Hoàng mình tối đa cũng chỉ có thể vẽ ra tứ phẩm phù lục. Cho nên, liền liên công cộng khóa, cũng chỉ có ngoại môn những cái kia không giành được vị trí nghèo khó học sinh tới nghe khóa. Bây giờ đạt được Liễu Nhược Tuyên dạng này cả người tại nội môn, dung mạo thanh thuần thiếu nữ lấy lòng, quả nhiên là đẹp muốn lên ngày. Liễu Nhược Tuyên lại nói vài câu lời hữu ích, thẳng đem Hoàng đạo sư dô đến đầu vóc choáng váng. Mới giống như vô ý mà hỏi thăm, ta nghe nói, Diêu Quang phân viện hai vị đạo sư muốn mở khóa, không biết lần này mở công cộng khóa sẽ là Vân Tiêu công tử, vẫn là Mặc đạo sư đâu? Nói, nàng khe khẽ thở dài, lộ ra phi thường khổ sở thần sắc. Nhược Tuyên thật rất hy vọng có thể đạt được hai vị đạo sư chỉ đạo, nhưng nghe nói, đã có rất nhiều nhân báo danh bên trên hai vị đạo sư công cộng khóa. Nhược Tuyên lần này chỉ sợ là không có cơ hội. Nhưng ta thật rất muốn có thế nghe một lần hai vị đạo sư dạy bảo. A Liễu Nhược Tuyên kỳ thật không báo cái gì hy vọng, họ Hoàng có thế thay hắn làm đến một cái nghe giảng bài danh lệch. Nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, coi như chỉ có một cơ hội, nàng cũng phải tranh thủ. Đây chính là nàng bình bộ thanh vân cơ hội. A ai ngờ, Hoàng đạo sư nghe nàng, lại là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ai nói với ngươi Vân Tiêu công tử cùng Mặc đạo sư muốn lên công cộng khóa? Liễu Nhược Tuyên sững sờ. Có ý tứ gì? Tấu chương xong.